Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1426, thắng. Điều này sao có thể, vong hồn thần tôn thân thể không cách nào nhúc nhích. Trong thân thể cũng bị chấn nát thành một đoàn, còn muốn nhúc nhích chỉ thấy quỷ. Bất quá nó cũng không hội ngồi chờ chết. Đi theo vận dụng trên đầu mệnh tinh, đi theo khôi phục khởi thân thể đến. Trong nháy thân thể bắt đầu khôi phục lại. Mắt trần có thể thấy tốc độ, thân thể lõm xuống một mảnh, bắt đầu nhanh chóng bị viết bù lại, giống như bị thổi phồng vậy, một lần nữa phồng lên. Cái này không tử năng lực xác thực làm người ta chấn động. Thập bội lực lượng, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm lại lần nữa nghênh đón, sắp tới hơn 1000 ức cân lực lượng, trong nháy lại lần nữa bay lên một tầng thứ, vung ra nắm đấm lóng lánh hồng mang. Đã là đạt đến cái bất khả tư nghị bước, toàn thân đỏ rực, nổi lên huyết mạch từng cây một lưu chuyển hào quang màu đỏ. Tại mọi người nhìn lại chính là một ngôi sao chói mắt vậy. Không cách nào nhìn thẳng. Đúng, thình thịch, quốc sư bố trí lồng giam bị lực lượng này nhất cử phá tan. Vong hồn thần tôn cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Mới vừa khôi phục thân thể lại là bị phá hủy xuống. Tứ chi cũng bị chấn nát xong, thân thể cũng tiểu một vòng lớn, thoạt nhìn cũng vặn vẹo thành một đoàn, nơi nào còn có thể nhìn ra được là con ác ma. Giống như là một đoàn năng lượng màu xanh lục a, lồng giam phá hỏng, đáy lòng của mọi người cả kinh, nhưng bọn hắn không có chạy trốn, ngược lại thì kinh ngạc nhìn Lâm Hiên, lực lượng cuồng bạo đem bọn họ cũng chấn trụ, không cách nào lấy ra ánh mắt. Hạn chế tình huống bình thường mà nói, ly khai lồng giam bị áp chế lực lượng liền sẽ trở lại. Nhưng hôm nay đã sớm bị Lâm Hiên đập thành một tứ bất tượng. Lực lượng sớm đã cấp tốc hạ thấp, cảm giác lên cả thiên thần cũng không bằng. Thân thể đều bị đập thành một thất linh bát lạc, nơi nào còn có thể cũng có trước đỉnh phong lực lượng. Quốc sư, lập tức có người đi qua muốn đỡ sư, nhưng hắn tự tay ngăn lại. Biểu thị bản thân cũng không cần phải nâng. Tóc hắn tái nhợt một mảnh, vừa rồi tiêu hao là kinh người. Khí tức nhanh chóng thay đổi xuống, chiến đấu chi lực vẫn có, chỉ là đối mặt vong hồn thần tôn vẫn là không cách nào đối phó. Nhất là vốn là không bằng cái này vong hồn thần tôn. Lực lượng này quá mạnh, không nghĩ tới đột phá đến thiên quân. Lực lượng là có thể đạt đến tầng thứ này hay là Bách Lý Huynh xem người tương đối chính xác a? Quốc sư nhìn Lâm Hiên bóng người màu đỏ, thật là cảm thán một tiếng. Bọn họ là không cách nào cùng cái này nghịch thiên người so sánh với. Thật có thể thắng. Xích Trường lão thấy Lâm Hiên hành hung cái này vong hồn thần tôn lúc, cũng cho há hốc mồm, quên mất phải dẫn Thường Tư Vi hồi địa hạ cung điện. Lúc này Lâm Hiên kéo dài xông lên hành hung cái này vong hồn thần tôn. Vẫn duy trì thập bội lực lượng. Bắt đầu điên cuồng huy quyền đập xuống. Dày đặc nắm đấm hóa thành màu đỏ vẫn thạch vậy. Đều đập rơi xuống người nó. Mỗi một quyền đều có thể đem vong hồn thần tôn thân thể đập bể không ít. Trong đó nắm đấm càng là không ngừng nện ở mệnh tinh ở trên. Đánh bể là không có khả năng. Nhưng có khả năng ngăn cản nó tốc độ khôi phục. Vong hồn thần tôn đồng dạng là ý thức được điểm này. Bản thân tốc độ khôi phục cũng theo không kịp Lâm Hiên làm hỏng thân thể mình tốc độ. Tốc độ khôi phục là rất nhanh, nhưng Lâm Hiên lực lượng càng mạnh. Ta không có khả năng thất bại. Không có khả năng, vong hồn thần tôn trên trán ba viên mệnh tinh lại lần nữa lóng lánh ra hắc quang. Đến, nhưng nghênh đón là càng thêm bạo lực nắm đấm, kẹp theo còn có tinh thần chi lực. Từng quyền đánh chúng cũng chảy vào, nhất là xương nhiên chi hỏa, không ngừng ăn mòn thân thể, khiến nó tốc độ khôi phục trên diện rộng giảm xuống, so với trước cách biệt quá xa. Bạo cho ta, Lâm Hiên hai tay hợp quyền, nhắm ngay vong hồn thần tôn thân thể nặng nề một đập xuống. Ầm ầm một tiếng, vong hồn thần tôn thân thể từ chỗ cao hóa thành vẫn thạch hạ xuống, đem mặt đất cho nổ ra cái hố sâu. Đi theo hắn lại lần nữa xông lên, nhắm ngay mặt đất kia điên cuồng đập xuống, rầm rầm rầm thanh âm không ngừng truyền đến, hắn giống như là cuồng bạo chiến sĩ, chính là đang không ngừng công kích tới, đem cái này vong hồn thần tôn đập đến không cách nào hoàn nguyên trở về. Tại cuồng bạo quyền dưới đầu, vong hồn thần tôn thân thể nhanh chóng nhỏ đi. Cuối cùng thoạt nhìn cùng khối thùng kích cỡ tương đương tảng đá không sai biệt lắm. Nhưng vong hồn thần tôn vẫn là kiên trì khôi phục thân thể. Xương thiêu chi tinh, Lâm Hiên trong cơ thể xương thiêu chi tinh lao tới. Sau đó dung nhập trong quả đấm, bị hắn mạnh một quyền đập xuống. Đông một tiếng, một đạo lam sắc quang trụ phóng lên cao. Sau một lát, một đoàn năng lượng bị đông thành tượng đá. Sau đó hắn một đập xuống, thình thịch một tiếng. Cuối cùng cái này một đoàn năng lượng bị một quyền đánh bể xuống. Còn lại chính là ba viên mệnh tinh rơi xuống đất, phía trên hoàn hảo không chút tổn hại. Đồ chơi này không biết cái gì chế tạo thành, bị Lâm Hiên đập trúng rất nhiều ở dưới, cũng chưa từng xuất hiện chút nào rạn nứt, bất quá thoạt nhìn là không có trước chói mắt như vậy. Bên trong năng lượng đều bị dùng thất thất bát bát đi. Ào ào ào, Lâm Hiên thấy ở trên chỉ còn lại có ba viên mệnh tinh lúc, từng ngụm thở dốc được. Trên thân thể hồng mang cái này mới chậm rãi tán đi. Cả người khí thế hạ xuống theo đi xuống. Không có trước cuồng bạo như vậy. Bất quá nhìn ra được hắn tiêu hao không ít. Sắc mặt cũng có một chút trở nên trắng. Lúc này chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Lâm Hiên trạng thái cuồng bạo, đem bọn họ cũng dọa cho ở. Một cái vong hồn thần tôn cứ như vậy bị Lâm Hiên cứng rắn cho đánh bể. Không có chút nào sức chống cự. Cộng lại thời gian tối đa hai nén hương thời gian không tới. Liền triệt để đem cái này vong hồn thần tôn cho giết chết. Thắng. Hắn thắng. Không biết là người nào trước toát ra câu này đến. Đi theo toàn trường bộc phát ra tiếng hoan hô thanh âm đến. Vong hồn thần tôn phân thân cứ như vậy bị Lâm Hiên cho đánh bể xuống. Hiện ra cho mọi người một loại bất khả tư nghị lực lượng. Ta cũng biết hắn có thể thắng. Thường Tư Vi khó khăn được toát ra vẻ tươi cười. Thật là nghĩ không ra. Nghĩ không ra, tất cả mọi người lắc đầu. Cường hãn được làm cho tất cả mọi người cũng phải tránh vong hồn thần tôn. Cứ như vậy bị Lâm Hiên đánh chết. Mặc dù là một phân thân, ít nhất thắng được trận này. Ta thắng sao? Lâm Hiên nhìn trên mặt đất. Vong hồn thần tôn lại cũng không cách nào khôi phục lại. Trong lòng muôn vàn cảm khái, không nghĩ tới bản thân thật thắng được trận đại chiến này. Chợt hắn nhận lấy cái này ba viên mệnh tinh, chờ hội theo chân bọn họ nghiên cứu một chút. Hắn lần này tiêu hao thật là quá lớn. Ba nén nhang kỳ thực không phải nói đánh bại vong hồn thần tôn thời gian, mà là hắn bộc phát ra lực lượng cực hạn thời gian. Nếu tại ba nén nhang trong thời gian không cách nào đánh bại cái này vong hồn thần tôn, vậy bọn họ chỉ có thể tuyển chọn chạy trốn. Trên thực tế hắn thắng. Nhiều năm qua tu luyện cũng không có uổng phí. Thân là phá thiên quân trung kỳ trình độ, thành công đánh bại cái này vong hồn thần tôn, vượt ra tất cả người dự liệu. Cùng lúc đó, ở đó U Minh Thâm Uyên lối vào, phát ra tức giận rít gào lên tiếng. Đáng chết nhân loại, lại đem phân thân ta cho đánh chết không thể lưu. Tuyệt đối không thể lưu lại nó. Cái này hỗn độn cự long trên người trong ánh mắt tràn ngập tức giận cùng không cam chịu, càng nhiều hay là hoảng sợ. Nó cảm giác được khí tức tử vong, là trước kia hỗn độn cự long dành cho nó cảm giác. Lần này từ Lâm Hiên trên thân lại lần nữa cảm giác được. Vẫn là nhân loại. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.